Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 138 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, Hắc Miêu cùng Ngô Dụng kiểm tra thân xe khi, Vân Thường bên này, Khang Tư Ni nhỏ giọng nói, tìm lấy cớ chi khai bọn họ, có phát hiện Khúc Vân gật đầu, Trần Huy Tề, đi theo tài xế nói một tiếng chúng ta chuẩn bị rời đi. Nếu có thể làm hắn ở chỗ này chờ chúng ta càng tốt. Không được liền tính, Trần Huy Tề thật cao hứng mà chạy đi. Khúc Vân vẫn luôn chỉ là chính mình một người che chở bọn họ. Lại chưa từng như vậy tín nhiệm quá chính mình làm việc năng lực. Chẳng sợ chỉ là dâu ria việc nhỏ, nàng tổng ở một mình mưu hoa cái gì. Phảng phất cùng bọn họ cách phức tạp mà xa xôi toàn bộ vũ trụ, Nhậm Miên Xương cũng cảm thấy có chút. Giật mình, ở nàng trong mắt Khúc Vân không phải khinh thường các nàng, mà càng như là không nghĩ phiền toái bọn họ làm bất luận cái gì sự. Từ Khúc Vân trận đầu trò chơi kết thúc khi nói những cái đó, nàng cảm thấy Khúc Vân đối người với người chi gian quan hệ không có bất luận cái gì hy vọng xa vời. Cho nên không tự giác mà đem hết thảy ngăn cách bên ngoài. Cho dù đối bọn họ đã cũng đủ tôn trọng cùng để ý, cũng không thay đổi được cái loại này ngăn cách bản năng, ai nha ta sát. Trần Huy Tề kêu sợ hãi hấp dẫn người hai luồng mọi người chú ý. Chỉ thấy hắn từ phòng điều khiển về phía sau phiên ngã xuống lạc. Cái gáy khái ở một khối khéo đưa đẩy hòn đá thượng. Liền như vậy ngất đi, theo hắn cùng nhau ngã xuống. Còn có một khối thi cốt này ngoạn ý, là cái kia tài xế đi. Khang Tư Ni ngồi xổm xuống. Chọc hài cốt nhíu mày, trang phục cùng tai nghe đều giống nhau. Đã chết hẳn là có 2-3 năm, này đó Hắc Miêu không cần giải phẫu cũng có thể kết luận. Rốt cuộc dư lại trên cơ bản chỉ còn xương cốt, cùng tương đối phong kín khô giáo khoang hành lý chung câu kia nữ thi bất đồng. Đây mới là hoang dã bại lộ 2-3 năm thi thể bình thường bộ dáng, thẳng đến lúc này mới có Nhậm Miên Xương tiến lên. Đem té xỉu Trần Huy Tề kéo ra tới, đơn giản kiểm tra rồi hả, đối Khúc Vân gật gật đầu, còn hảo, không đại sự, lại nói tiếp Trần Huy Tề thứ này trong trò chơi xưa này đều có một nửa tả hữu thời. Gian là hôn mê nằm thắng đi, này xem như may mắn vẫn là bất hạnh đâu, đến bây giờ, không có giải quyết manh mối đã có không ít, các ngươi bên kia hẳn là cũng giống nhau đi. Chúng ta ở chỗ này tách ra như thế nào? Khúc Vân thấy chết máy thi thể thượng lại tìm không ra càng nhiều manh mối. Liền đề nghị đến, đang có ý này. Liền nhiều lần xem ai có thể sống đến cuối cùng đi. Hảo hảo chiếu cố ngươi kia giúp tiểu đoàn viên Nga. Bọn họ nhưng đều thông minh đâu, Ngô Dụng lộ ra một tia nhẹ nhàng mỉm cười. Chỉ tiếc ở hắn cái mặt già kia thượng, có vẻ rất là dữ tợn, dứt lời. Liền đi theo Hắc Miêu Duyên bọn họ xuống dưới lộ phản hồi. Trên đường Tôn Khoa còn thường thường cảnh giác mà quay đầu lại quan vọng. Sợ Khúc Vân các nàng theo kịp, Doãn Hy Di thần sắc phức tạp đuổi kịp, nàng không tin Khúc Vân sẽ bỏ xuống chính mình, nàng nhất định có khác tính toán. Trương Dương lại trước sau oán giận mà trừng mắt Khúc Vân. Thật giống như chính mình trải qua tất cả đều là nàng sai, chờ tân trật tự một đám người biến mất ở trong núi, Khúc Vân ẩn ẩn có chút sốt ruột mà thúc giục Khang Tư Ni. Vừa rồi phát hiện cái gì? Chúng ta qua đi nhìn xem đi, Khang Tư Ni gật đầu. Chỉ vào hôn trên mặt đất Trần Huy Tề, kia hắn làm sao bây giờ? Trước ném ở chỗ này đi, chậm trễ thời gian nói. Dừng ở tân trật tự mặt sau khả năng sẽ có nguy hiểm, Khúc Vân thẳng nhìn tân trật tự rời đi phương. Hướng, Nhậm Miên Xương có chút kinh ngạc, đầu tiên là ánh mắt né tránh, sau đó giống như hạ định cái gì quyết tâm giống nhau trực diện Khúc Vân. Tiểu Vân, làm ta trên lưng hắn đi, sẽ không ảnh hưởng tốc độ, cùng ngươi lúc sau ta kiếm được tiến hóa điểm một hồi đỉnh qua đi mười mấy tràng. Toàn dùng để cường hóa thể lực. Tuy rằng cùng ngươi được đến điểm số so số lẻ đều không tính là. Nhưng là cõng hắn thật sự không thành vấn đề. Ngươi không phải nói, muốn giúp chúng ta mỗi người thực hiện mộng tưởng sao? Mang lên hắn, chính là ta hiện tại muốn làm sự, Khúc Vân hơi nhíu mày. Không hề có tự giác chính mình cái này biểu tình thực câu nhân. Cuối cùng vẫn là thở dài. Gật đầu, Khang Tư Ni trêu ghẹo đến. Nhà ta chủ nhân Khúc đại tiểu thư khi nào như vậy cẩn thận. Bội ảnh có bao nhiêu phiền toái ta là không biết, nhưng tân trật tự kia tiểu miêu 23 vẫn còn xứng bị ngươi để vào mắt. Nghe xong lời này, Khúc Vân có điểm sững sờ, Nhậm Miên Xương quả nhiên cường hóa không ít thể lực. Cõng chân Huy Tề còn đi tới Khúc Vân đằng trước, theo sát Khang Tư Ni, chỉ là nàng động tác cho người ta một loại không quá cân bằng cảm giác. Rất giống là không thích ứng tân lực lượng hoặc là không có sử dụng tiến hóa đồ phổ hấp tấp tiến. Hóa làm cho cơ thể mất cân đối, rất khó tưởng tượng nàng làm một cái siêu nhân là như thế nào tiếp. Tục ở người thường khi dễ hạ nhẫn nhục phụ trọng, tiếp tục duy trì dĩ vãng công tác, đồng thời còn bài trừ sở hữu chính mình thời gian ở không có bất luận cái gì học tập con đường dưới. Tình huống kiên trì nỗ lực huấn luyện chính mình, Khang Tư Ni quay đầu lại nhìn Nhậm Miên Xương. Trong mắt nhiều tia ôn nhu, ở nàng huyết tộc đêm coi thị giác hại Nhậm Miên Xương trên người nhiều rất nhiều không rõ ràng vết. Thương, kia không phải bị khi dễ giấu vết, mà là tay mới học tập sử dụng các loại vũ khí lạnh thất thủ tạo thành. Đây là cái hiếu thắng hai từ, đi rồi không bao lâu. Khang Tư Ni ngừng ở một khối thi thể trước, thi thể ăn mặc giáo phục. Gương mặt rõ ràng nhưng biện, có thể thấy được là tốt nghiệp chụp ảnh chung một người nữ sinh, nàng cả người treo ở trên cây. Không phải thắt cổ hoặc là hình phạt treo cổ cái loại này điếu. Mà là bị chính mình một đầu tóc dài hệ ở nhánh cây thượng không có hắc miêu ở. Vân thường mấy người đều không phải thực hiểu như thế nào suy đoán hiện trường giải phẫu thi thể. Trong lúc nhất thời không cấm có chút hai mặt nhìn nhau. Dùng người thường thị giác xem này thi thể thượng không có gì ngoại thương. Căn bản vô pháp suy đoán nguyên nhân chết. Ngạnh muốn nói có cái gì đặc biệt nói. Chính là kia giữ tận gương mặt. Giống như bị sống sờ sờ hù chết. Bởi vì nhìn thấy gì? Nhìn quanh bốn phía, Khúc Vân đột nhiên hỏi Khang Tư Ni. Không có bất luận cái gì dấu vết thông hướng nơi này à? Ngươi là như thế nào phát hiện thi thể? Huyết khí vị, Khang Tư Ni nói liếm liếm khóe miệng. Lộ ra một đôi vừa nhọn vừa dài răng nanh, tuy rằng đã không mới mẻ đến vô pháp uống lên, nhưng là còn có thể rõ ràng ngửi được. Này liền thuyết minh đã chết tuyệt đối không có 2-3 năm. Hoặc là nói, cũng liền 2-3 thiên trình độ đi, Khúc Vân chống cằm tự hỏi. Tóc dài theo gió đêm phập phồng. Quét đến mặt, liền buồn bực mà vẫy vẫy đầu. Này chung quanh còn có huyết khí vị sao? Khang Tư Ni gật đầu. Còn có 3-4 chỗ. Ta có thể mang các ngươi thực mau tìm được. Có một chỗ khí vị nhất nồng đậm địa phương. Ở xe buýt bên kia trên núi. Cho dù ở chỗ này cũng tương đương rõ ràng. Nếu không phải đã chết cái gì đại hình quái thú. Kia đại khái chính là rất nhiều người. Bất quá ở sở hữu này đó phía trước. Trước nhìn xem nơi này, Khúc Vân đánh bó đèn pin theo Khang Tư Ni ngón tay nhìn lại. Ở trên cây treo nữ sinh giáo phục trong túi nhìn đến lộ ra ảnh chụp một góc, rút ra vừa thấy. Trên ảnh chụp lại có viên viện, cái kia ở tập thể chiếu thượng bị hoa rớt gương mặt. Nghi là chết ở xe buýt khoang hành lý nữ hai. Ảnh chụp bối cảnh rõ ràng là trường học phòng học. Treo ở trên cây người chết chính nhéo viên viện tóc dài đem nàng kéo ngã xuống đất. 2-3 cái đồng học vây quanh ở bối cảnh chung vỗ tay cười ảnh chụp chung viên viện. Thần sắc thống khổ, lại không có bởi vì phẫn nộ hoặc là sợ hãi mà vặn vẹo. Chỉ là cắn môi, thoạt nhìn vẫn cứ thực mỹ. Nàng không có phản kháng, đôi tay chỉ là tự nhiên rủ xuống, hơn nữa bị xả thẳng tóc dài. Đang cùng trên cây thi thể tư thế giống nhau như đúc. Hết chương.